Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 505, 505 Bạch Quan Tâm. Rời đi bệnh viện lúc, Andric sau lưng xuất hiện một đầu cái đuôi nhỏ. Andric, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Fiona con gái Rosie quyệt miệng một mặt chưa tròn. 13 tuổi nàng bởi vì mẹ xảy ra chuyện mà cùng phụ thân cùng nhau chạy đến London. Cũng mượn cớ có thể không trở về trường học đến trường. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là cũng chính ở vào phản nghịch niên kỷ tuổi. Fiona xin nhờ Andric sự tình rất đơn giản. Hy vọng câu lạc bộ khả năng giúp đỡ nàng chiếu khán một chút Rosie. Nàng đã đáp ứng con gái đợi nàng đi Paris. Nhìn Champions League trận chung kết là câu lạc bộ tiện lợi. Càng nhiều hơn chính là mang con gái đi châu Âu tên đều du ngoạn. Hiện tại nàng thụ thương nằm viện, còn muốn làm giải phẫu, lại không muốn để cho con gái thất vọng. Bởi vậy đem chuyện này xin nhờ cho Andric. Andric đối với tiểu cô nương này vẫn có chút ấn tượng. Đặc biệt là lần trước nàng lẻ loi một mình từ nông thôn đến Miuo câu lạc bộ bị bảo an ngăn tại ngoài cửa tình cảnh. Rosie tại London ngoại trừ mẹ bên ngoài, cũng chỉ nhận biết hai cái người. Một vị là Andric, một vị là mang nàng tham quan câu lạc bộ ít. Tại bệnh viện bãi đỗ xe, Andric ngồi vào xe của mình bên trong. Đợi nửa ngày không thấy Rosie tiến trong xe, hắn lại từ trong xe đi ra. Nhìn thấy tại xe một bên khác phòng má giúp phụng phịu tiểu cô nương. Không hiểu buông tay hỏi. Ta mời ngươi đi ăn bữa tối. Đây không phải ngươi vừa rồi yêu cầu sao? Vừa rồi tại phòng bệnh bên trong, Andric vừa đáp ứng Fiona, Rosie liền thuận cột trèo lên trên, hướng Andric nũng nịu, gõ ngừng lại bữa tối. Rosie tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi chán ghét ta. Andric nhắm mắt lại bất đắc dĩ cười bắt đầu, lung lay đầu, ngươi chính là chán ghét ta. Không có, ta nhìn ra được, ngươi chán ghét ta, ta không muốn khiến ngươi chán ghét. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì mẹ ta mà thỏa hiệp, vậy ta hiện tại liền trở về. Andric phục rồi. Tiểu cô nương này sức quan sát rất nhạy cảm. Chỉ là ngôn ngữ khoa trương. Thỏa hiệp, Andric chỉ là thuận tay hỗ trợ mà thôi. Lại nói, hắn cũng không có ý định chính mình làm bảo mẫu. Ăn xong bữa tối liền định đem nàng vứt cho íp. Íp nếu như không vui, lại tùy tiện vứt cho câu lạc bộ nữ tính người làm việc là được. Hắn mở to mắt nhìn về phía Rosie, gật gật đầu nói, ngươi nói không ngoại hạng, nhưng nói xác thực hẳn là, ở trên thân thể ngươi, ta nhìn không thấy để cho ta ưa thích tố chất, chán ghét, không đáng a, ngươi với ta mà nói cũng không phải người đặc biệt. Rosie giang hai cánh tay, nghi ngờ lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi không phải như thế thái độ. Nàng so với một lần trước gặp mặt lúc rõ ràng thân cao, thân thể sao sao rồi, còn hóa trang, hiểu được cách ăn mặc. Trong trường học, không biết bao nhiêu nam hài chủ động tìm nàng bắt chuyện đâu. Andric vui vẻ, cánh tay bám lấy trần xe, chậm rãi nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này hẳn là sẽ để rất nhiều người thích ngươi sao? Chỉ ít, ta nhìn thấy dạng này người trẻ tuổi, không muốn lại nhìn thấy nhìn lần thứ hai. 13 tuổi nàng, xuyên qua kiện hở rốn áo sơ mi, quần short jean, trên mặt vẽ trang nhìn lên lúc đến mau. Nhưng cùng tuổi của nàng một chút cũng không tương xứng. Phi chủ lưu ngược lại là thật, nếu như lại đến cái bạo tạc đầu. Ách, smart ngược lại là rất hình tượng. Rosie cúi đầu nhìn một chút, nàng nhìn không ra vấn đề. Dù sao tại nông thôn, nàng dạng này chính là trào lưu đại danh từ, không gọi được quái đản, nhưng tuyệt đối có bản thân cá tính. Bên người nữ tính tiểu đồng bọn đều không ngừng hâm mộ. Nàng cảm thấy Andric là tại nói bậy tám nói, thế là lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi chỉ là đang tìm lý do. Andric giờ khóc giờ cười che mặt. Sau đó đối với nàng cười nói, tốt a, lên xe, đi với ta ăn cơm, ngươi sẽ biết rõ có bao nhiêu người là thưởng thức ngươi, vẫn là không chào đón ngươi bộ dáng này. Rosie lúc này ngoan ngoãn trên mặt đất rồi xe. Andrick đang lái xe trước đó lấy điện thoại di động ra cho Yves phát cái tin nhắn ngắn. Rosie dò xét lấy cổ quan sát được Andrick điện thoại. Sau đó đem điện thoại di động của mình móc ra. Bắt đầu chơi điện thoại trò chơi nhỏ. Hơn nữa còn đem thanh âm phóng xuất. Andrick xoay đầu nhìn lên. Phát hiện tiểu cô nương này biểu lộ bên trong có chút dương dương đắc ý. Có loại khoe khoang thị giác cảm giác. Andrick thật bị nàng chọc cười. Hỏi lại nói. Ngươi tại khinh bỉ ta. Đúng vậy a. Bây giờ còn có ai giống ngươi quê mùa như vậy a? Cũng bởi vì. Ta dùng đến một cái đời cũ điện thoại. Trong tay ngươi cầm lấy một cái màu bình phong điện thoại. Đây là nửa tháng trước mẹ ta đưa cho ta sinh nhật lễ vật. Đẹp mắt a. Nàng chơi điện thoại trò chơi là tùy ông chi ý. Nói trắng ra là chính là khoe khoang. Cố ý biểu hiện ra cho Andrick nhìn. Dùng hành động nói cho Andrick. Ngươi lạc hậu. Andrick không biết có phải hay không là thời đại này. Cái tuổi này tiểu cô nương đều có loại tâm lý này. Dù sao hắn không có lại tiếp tục cùng nàng ngôn ngữ dây dưa. Quá thấp kém rồi. Khi hắn tập thói quen qua đưa di động làm trên lòng bàn tay máy tính đến dùng thời đại sau. Hiện tại đối với hắn mà nói. Màu bình phong điện thoại cùng màn hình trắng đen điện thoại. Phân biệt rất lớn sao. Hắn lái xe mang theo Rosie đi thành bên trong một gian cấp bậc không thấp nhà hàng. Đi theo Andrick bên người Rosie đi vào nhà hàng liền biến thành tiêu điểm. Nàng lối ăn mặc này để tại không dùng một phần nhỏ bữa ăn khách nhân đều quăng tới rồi kinh dị ánh. Mát, tựa hồ im ắng đang nói. Đây là nàng nên tới địa phương sao? Mặc dù không có người quy định cái gì cấp bậc nhà hàng nhất định phải khách nhân có cái gì cấp bậc. Ăn mặc, thế nhưng là người đều là muốn mặt mũi. Đại phú hào ăn mặc dép lào đi dùng cơm. Đây là giả heo ăn thịt hổ vẫn là rừng bút tuyệt đỉnh chính mình tìm khinh bỉ. Mỗi người một ý rồi. Rosie cảm nhận được khách nhân khác ánh mắt. Tựa hồ có chút sợ hãi. Tới gần Andrick. Còn bắt lấy rồi tay của hắn. Mà một chút cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Hoặc so nàng lớn tuổi mấy tuổi tuổi trẻ nữ khách. Nhân. So sánh phía dưới. Những người kia ăn mặc đều rất bình thường. Có lẽ nhìn không ra cái gì cá tính hoặc trào lưu. Nhưng cho người ta thị giác cảm giác chính là rất thoải mái, dễ chịu tự nhiên. Phảng phất im ắng bên trong cũng làm người ta như mộc xuân phong. Tại hai người sau khi ngồi xuống, Rosie cúi xuống đầu, hướng Andrick hỏi, hình tượng của ta, thật vô cùng làm cho người ta chán ghét sao? Andrick lật ra menu, khoan thai nói, đem ngươi xem như người qua đường. Sao là chán ghét nói chuyện đâu? Nếu như là người quen biết, dù sao để cho ta trông thấy sinh không ra ưa thích cảm giác. Hắn để tiểu cô nương ăn cơm cũng bị mất khẩu vị, nàng lâm vào cực độ thất lạc bên trong. Andrick tại bữa tối sau khi kết thúc than khẽ, cười nhíu nhíu mày, dù sao cùng Fiona quan hệ đồng nghiệp rất không tệ. Con gái nàng bởi vì chính mình vài câu lời nói thật bị đả kích đến không nhẹ. Có lẽ... Hắn chỉ là hy vọng lần thứ nhất nhìn thấy cái kia thanh tú tiểu cô nương có thể bảo trì lúc trước. Phong thái, ra rồi tiệm cơm, Andrick lái xe chở giữ yên lặng mất hồn mất vía tại ủ rũ Rosie đi Tây London. Rosie chân tướng một đầu cái đuôi nhỏ cúi đầu đi theo hắn. Cũng không sợ bị vị này đại thúc cho bán cho bọn buôn người. Đi vào một gian nữ trang cửa hàng trước cửa, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên ngưỡng vọng. Nghi vấn nói, tới nơi này làm gì? Đưa một cái sinh nhật lễ vật, nhưng ta sinh nhật đã qua nửa tháng. Nguyên lai ngươi thật là một cái chết đầu óc a. Andrick đột nhiên cảm thấy bài trừ nàng cái kia phi chủ lưu trang phục. Kỳ thật tiểu cô nương này còn bảo lưu lấy thuần phác đâu. Rosie đi theo Andrick đi vào cửa hàng bên trong. Andrick để phục vụ viên mang nàng đi rửa đi trên mặt đồ trang điểm. Sau đó hắn chọn lấy kiện áo liền quần đi ra, chờ Rosie rửa đi trên mặt trang, lại đi phòng thay quần áo thay đổi Andrick vì nàng chọn lựa sao sao áo liền quần. Đứng tại trước gương, chính nàng một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy kính bên trong mỹ nhân. Andric đứng ở sau lưng nàng, hai tay đặt ở nàng trên vai. Mỉm cười nói, nhìn, kiểu dáng rất bình thường áo liền quần. Nhưng ngươi mặc vào liền rất đẹp. Dạng này không tốt sao? Nhất định phải ăn mặc cổ quái kỳ lạ. Vậy đơn giản là trà đạp chính mình. Nhìn, ngươi bây giờ nhìn lên đến tựa như là thiên sứ. Rosie thật đúng là cái mỹ nhân bại hoại. Rất lâu mà nhìn qua mình trong kính. Còn có đứng ở phía sau cao lớn nam nhân. Andric người tốt làm đến cùng. Tại cửa hàng bên trong lại chọn lấy một đôi Black Widow thức giày sang đan cho nàng. Để nàng thay đổi về sau. Toàn bộ người rực rỡ hẳn lên. Tính tiền về sau. Andric cảm thấy mình làm rồi chuyện tốt. Mang theo Rosie rời đi nhà này nữ trang cửa hàng. Nửa giờ thời gian. Tâm tình của nàng lập tức từ địa ngục đi tới thiên đường. Ngồi vào xe bên trong một mực mang trên mặt cười. Rất ngọt rất thuần. Đang lái xe trên đường trở về. Andric chuyên tâm lái xe. Rosie bỗng nhiên từ chỗ ngồi kế tài xế trên đánh tới. Muốn tại Andric trên mặt hôn một chút. Đem Andric giật nảy mình. Hắn hơi kém đảo quanh rồi tay lái xảy ra tai nạn xe cộ. Đem xe đứng ở ven đường. Andric khó có thể tin lớn tiếng hỏi. Người đang làm gì? Vừa rồi kinh hồn mấy giây. Rosie định trụ thần hậu nói. Ta chỉ là muốn hôn một chút ngươi. Cảm ơn ngươi. Andric một mặt không hiểu thấu. Nói. Ngươi hơi kém để cho chúng ta xảy ra tai nạn xe cộ. Cảm ơn ta. Không cần. Ta nói qua. Là tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. Ách. Các ngươi nông thôn nữ hài đều như vậy sao? Cảm tạ người khác liền muốn hôn một chút. Nhất là đối với khác họ. Không. Dĩ nhiên không phải. Ta chính là muốn hôn một chút ngươi. Đây là ta lần thứ nhất thân khác họ. Andric nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng lớn mật nhìn chăm chú Andric. Ngươi muốn hôn chỗ nào? Mặt, Andric sờ mũi một cái. Hắn thật đúng là bị không ít khác họ hôn qua mặt. Ngoại trừ tại sân bóng bên cạnh fan hâm mộ. Tại rất nhiều công ích hoạt động lúc. 12 tuổi trở xuống tiểu nữ hài thân mặt của hắn đều tập mãi thành thói quen rồi. Mà hắn một mực giữ một tấm hình, là một đôi 6 tuổi song bào thai một trái một phải thân hắn gương mặt cảnh tượng. Rất đơn thuần mà mỹ diệu hồi ức, tự nhiên cùng họ không quan hệ. Tốt à, vậy ngươi thân đi, Andric đem mặt tiến tới. Hắn không cho rằng cái này cùng sao sao có quan hệ. Chỉ ít, nếu như hắn muốn hôn khác họ, khó nói hôn mặt, không hôn. Rosie giống như đối với Andric vừa rồi hướng nàng nổi giận sáng tại ngực. Andric một mặt xấu hổ. Tốt à, chính mình có chút không biết xấu hổ. Bất quá tiểu cô nương này thật đúng là sĩ diện. Rõ ràng là tự mình làm sai. Ngược lại không muốn nhận lầm. Andric một lần nữa phát động xe con. Rosie tâm tình lại trở nên rất tồi tệ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tựa hồ nàng hôm nay làm hư rồi rất nhiều chuyện. Nhiều lần muốn làm cái gì. Hiệu quả đều cùng mình tưởng tượng đến hoàn toàn trái ngược. Fiona xem như Andric hàng xóm. Chỉ là cách xa xôi. Andric đem xe lái về cư xá. Tại Fiona trước cửa nhà ngừng lại. Hắn nhìn xuống phòng ở. Phát hiện trong căn hộ không có ánh sáng. Đoán chừng Fiona chồng tại bệnh viện bồi nàng đi. Rosie lúc này lấy dũng khí, lại tiến tới dự định hôn một chút Andric gương mặt, nhưng Andric vừa vặn xoay đầu quay đầu đi chuẩn bị hỏi nàng chút vấn đề. Nàng có hay không nhà trọ chìa khóa? Ngàn vạn chớ vào không được rồi cửa nhà. Nhưng hắn vừa xoay đầu đi qua, hắn cùng Rosie vừa vặn bốn ánh mắt đối lập, miệng của hai người môi thiếp ở cùng nhau. Rosie mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trứng cấp tốc trở nên ửng đỏ. Andric thì cũng trừng to mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn lập tức triệt thoái phía sau đầu. Hơi há mồm muốn nói chuyện. Rosie ủy khuất mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi làm gì quay tới? Ta chỉ muốn hôn một chút mặt của ngươi. Nàng không cho Andric cơ hội giải thích. Ôm mua sắm túi đẩy môn hạ xe. Hướng về Fiona nhà trọ bước nhanh tới. Nhưng chạy rồi một nửa, nàng lại xoay đầu chạy rồi trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, Andric lời nói còn không hỏi. Rosie tại cửa sổ xe trước cúi người, đỏ mặt hướng Andrick ngữ tốc cực nhanh nói rằng, mới vừa rồi là ta nụ hôn đầu, ngủ ngon, nàng lại rơi đầu hướng nhà đi, lúc này không chạy, đi bộ. Andrick nhìn lấy nàng ở nhà trước cửa móc ra chìa khóa mở cửa vào nhà. Không nói nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng. Nàng có chìa khóa, ta sao nhiều như vậy tâm làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.